Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 534, đây không phải ngươi chân tâm nói. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tựa hồ đã tiếp thụ cái vận mệnh bi thảm này. Tại thời điểm Bắc Minh đại đại đối với chính mình dùng lực. Danh Khả nhắm mắt lại, chờ đợi đau khổ tiến đến, không nghĩ nghìn cân treo sợi tóc. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại trước mặt Danh Khả. Bàn tay to anh rơi vào cổ tay Bắc Minh đại đại. Chỉ là nhẹ nhàng bóp nghiến, Bắc Minh đại đại nhất thời cảm thấy được cổ tay một trận tê mỏi. Một trận đau đớn, tay siết Danh Khả cũng nhịn không được buông. Chỉ là một cái chân chớ, Danh Khả đã tự bàn tay của cô ta tránh thoát, lui về phía sau hai bước nhanh chóng né tránh đi. Lão đại, Bắc Minh đại đại ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Bắc Minh dạ lạnh lẽo, vốn đang muốn nói cái gì. Sau khi chống lại ánh mắt của anh, thoáng nhìn hàn ý đáy mắt anh, trong lòng căng thẳng, tất cả lời nói đều đã không nói ra được. Lão đại tức giận, hơn nữa lần này xem ra tức giận đến không nhẹ, bàn tay to của anh vốn là bao vây lấy băng gạc. Lúc này vốn không nên động thủ. Nhưng là vì cứu nữ nhân này, anh lại đối với chính mình động thủ rồi. Trong lòng Bắc Minh đại đại là có điểm tức giận, vì nữ nhân này, anh lại một lần nữa bị thương. Cho tới bây giờ, anh còn đang tại chịu nữ nhân này mông muội. Lão đại, cô đánh phi phàm tỷ, là ta tận mắt nhìn thấy. Cô cũng không phải nhu nhược như mặt ngoài thế. Cô căn bản chính là cái nữ nhân lòng dạ rắn rết. Lão đại ngươi không phải đã nói phải bảo vệ phi phàm tỷ sao? Hiện tại phi phàm tỷ bị nữ nhân này đánh, ngươi vì cái gì không nói một câu lời công đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự tùy ý cô vẫn khi dễ phi phàm tỷ? Người nào động thủ trước? Bắc Minh dạ nhìn cô một cái, lại nhìn Du phi phàm, vừa rồi nha đầu không phải nói sao? Người là cô đánh, nhưng cô cũng nói. Cô sẽ không tùy ý bọn họ khi dễ chính mình. Cô có thể nói ra như vậy. Chỉ có thể nói trước có người muốn khi dễ cô. Tính tình nha đầu kia anh rõ ràng. Vô duyên vô cớ, cô tuyệt đối không ra tay đánh người. Về phần giấu bàn tay trên mặt kia, anh cũng thấy rõ ràng. Không phải là giống vừa rồi Bắc Minh đại đại muốn đánh Danh Khả. Kết quả Danh Khả một bên tránh né, một bên hoàn thủ một cái tát. Anh cũng thấy được rõ ràng, Danh Khả chỉ là như vậy đánh Du phi phàm, chân tướng của sự tình, căn bản không cần nhiều lời. Đây là sự thật, không sai không sai, khóc sáng sủa Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên vỗ tay, nhìn Danh Khả đứng ở một bên không nói lời nào, giữa trán mà lại mang theo vài phần ý cười sung sướng. Nhà đầu kia xem ra thật đúng là cái nhân tài, cùng người trong căn cứ luyện một buổi chiều. Thân thủ cư nhiên liền tốt như vậy, nếu là nhiều luyện vài lần, công phu nhất định không kém, ngươi thể lực này vẫn lại là không được, chiêu thức hữu hình vô thần, hữu khí vô lực, cùng người ta đánh nhau cũng chiếm không được tiện nghi, xem ra cái huấn luyện này vẫn lại là muốn kiên trì. Về sau mỗi cuối tuần nhớ rõ đến trên đảo báo danh. Ta thu người đồ đệ này, anh nhìn chằm chằm Danh Khả. Mặc dù lời nói lạnh nhạt giống như quá khứ như vậy, nhưng ánh mắt nhưng là có vài phần nhu hòa, ánh mắt như vậy tại trên người Bắc Minh Liên Thành cũng ít khi thấy. Không chỉ có Bắc Minh đại đại cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Du phi phàm cũng có chút không thể tin được. Bên trong nhóm người này những người khác đối với cô ta đều đã coi như không kém. Chỉ riêng Bắc Minh Liên Thành đối với cô ta vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Ban đầu cô ta cho rằng anh đối với chính mình có ý kiến. Nhưng về sau thấy anh đối với tất cả mọi người một dạng. Cho nên cô ta cũng không bắt nó coi là quan trọng. Mà lúc này, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành thái độ đối với Danh Khả cũng rõ ràng tốt. Trong lòng Du phi phàm đối với Danh Khả hận ý càng sâu. Nhưng cô ta chỉ là vẫn ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn mười ngón chính mình không nói lời nào. Một bộ dù cho bị ủy khuất cũng không muốn nhiều lời. Bộ dáng đáng thương tội nghiệp này, Bắc Minh dạ là nhìn không tới. Bắc Minh đại đại lại thấy đau lòng không thôi. Lão đại, chẳng lẽ nói phi phàm tỷ bị cô đánh, Việc này cứ như vậy đi sao? Ngươi thật sự mặc kệ Phi Phàm tỷ sao? Cô ta nhìn Bắc Minh Dạ, vẻ mặt không cam lòng nói. Lời ta nói mới rồi có phải không có nghe hay không? Vấn đề của ta cho tới bây giờ lại vẫn không có người trả lời. Ánh mắt Bắc Minh Dạ vượt qua cô ta, rơi vào trên người Du Phi Phàm. Anh lạnh lùng hừ hừ, lại một lần nữa hỏi. Vừa rồi, rốt cuộc là ai trước ra tay? Bắc Minh Đại Đại lại vẫn muốn nói cái gì? Du Phi Phàm lại cướp đoạt trước một bước nói. Là em, cô ta ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, đáy mắt rõ ràng có lệ, nhưng lại gắt gao chịu đựng không cho nước mắt tràn ra tới. Dạ, em không muốn phải nhìn các ngươi cái bộ dáng này. Em nhìn không được, trong lòng em sẽ đau. Dạ, anh rốt cuộc có biết trong lòng em có bao nhiêu đau hay không? Bắc Minh Dạ chỉ là nhìn cô ta, cũng không nói lời nào. Du Phi Phàm cắn cắn môi dưới, tiếp tục nói, chúng ta không phải đã hòa hảo sao? Anh vì cái gì lại vẫn muốn cùng với cô ta? Dạ, nếu anh muốn nữ nhân, em có thể cho anh, nhưng anh không cần lấy nữ nhân này tới để cho em khó chịu. Anh rốt cuộc muốn em như thế nào? Em tất cả nghe theo anh, không cần lại đối với em như vậy. Ngày hôm qua chúng ta ở trong này vẫn lại là hảo hảo. Anh có phải tức em rời khỏi nơi này không có lưu lại chiếu cố anh hay không? Muốn cô ta rời khỏi rõ ràng là ý tứ của anh. Cô ta chỉ là nghe theo anh. Nếu có thể, cô ta căn bản không muốn rời khỏi được. Em nghĩ đến anh là thật tâm muốn em rời khỏi. Cô ta lại cắn cắn môi. Thấp giọng nói, về sau em đều sẽ không. Em hiện tại liền lưu lại. Em về sau đều sẽ không lại rời khỏi. Có được hay không? Nhan sắc đáy mắt Bắc Minh Dạ hơi hơi lạnh vài phần. Cánh môi động, đang muốn nói gì, Du Phi Phàm lại mở miệng lần nữa nói. Dạ, em thật sự không biết anh suy nghĩ cái gì. Em cũng không muốn đi suy đoán tâm ý của anh. Nhưng anh đã là để ý em. Chúng ta về sau liền hảo tốt cùng một chỗ. Có được hay không? Ta thích ngươi. Bắc Minh Dạ nhíu mày. Rốt cục có phần nhịn không được. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta thích ngươi? Ta cứu ngươi chỉ là vì thiếu tình chị ngươi. Ta đáp ứng chị gái ngươi sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Cho nên, ta không thể cho ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ta sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi không phải nữ nhân ta muốn. Ngươi đã muốn ta nói chuyện được minh bạch như vậy. Ta đây hôm nay, liền rõ ràng nói cho ngươi. Người ta muốn là danh khả, không phải ngươi. Lần này, ngươi nghe hiểu chưa? Này không phải anh chân tâm nói. Em không tin, mặt Du Phi Phàm trở nên một mảnh trắng xanh. Nước mắt khóe mắt rốt cuộc nhịn không được. Tuôn rơi trực tiếp xuống. Dạ, không cần đối với em như vậy. Em rốt cuộc làm sai cái gì? Anh vì cái gì phải muốn lấy loại thái độ lạnh như băng này mà đối đãi em? Vì cái gì, có phải anh sợ lão gia tử sẽ dùng thủ đoạn để đối phó em? Cho nên anh tình nguyện biểu hiện được cùng danh khả thân thiết? Muốn cô tới thay em né tránh tất cả kiếp nạn hay không? Cô ta lắc đầu, chảy nước mắt, dùng lực nhìn chằm chằm mặt anh lạnh lùng. Dạ, em không cần, em thật sự không cần. Miễn là cùng với ngươi anh, em cái gì cũng không sợ, em không sợ lão gia tử, em cũng không sợ những người sau lưng đó, em tin tưởng anh có thể bảo vệ em. Khách chương.